1. Nàng thiên nữ sắc phục kim hoàng, trang điểm bao châu báu ngọc vàng, thoa phấn chiên đàn vàng ống ả, hoa sen vàng rực rỡ từng tràng. 2. Lâu đài nàng cũng sắc kim hoàng, thực phẩm kim đôn lẫn tọa sàng, cùng chiếc lọng tre vàng ống ánh, quạt xe bầy ngựa thảy bằng vàng. 3. Hạnh nghiệp gì nàng tạo trước đây, thổi nàng sinh ở cõi người vầy, hỡi nàng thiên nữ khi nghe hỏi, hãy nói nghiệp xưa kết quả này. Nàng giải thích qua các vần kệ. 4. Tấu trình thiên đế có cây kia, vị đắng tên là Kosata, con hái 4 hoa từ nhánh ấy, đem dựng bảo tháp Đức Tôn Sư. 5. Con đủ tính thành tâm hướng lên, đạo sư bảo tích tháp linh thiên, trí con chuyên chú vào điều ấy, con chẳng quan tâm để ý nhìn. 6. Vì thế bò kia đã giết con, ước mong con chẳng được vuông tròn, nếu con tích đức nhiều như ý, kết quả ắt là phải lớn hơn. 7. Như vậy là do nghiệp ở đời, tấu Magga chúa tể trên trời, khi con bỏ xác thân phàm tục, con được lên đây phụng sự ngài. 8. Nghe vậy thiên vương Magava, ngọc hoàng của cõi 33, muốn làm hoan hỷ toàn thiên giới, liền bảo Matali quảng xa. 9. Này xem đây hỡi Matali, kết quả diệu kỳ vĩ đại kia, dầu vật nhỏ nhưng người đức độ, vẫn đem công đức lớn nhiều bề. 10. Khi thành tâm cúng vật tầm thường, lên Đức Như Lai, đấng Pháp Vương, bậc giác ngộ hay chư đệ tử, vật kia có giá trị khôn lường. 11. Matali, vậy hãy nhanh chân, thiên chúng hãy tôn kính cúng dường, công đức tăng nhiều là phước lạc, Như Lai bảo tháp ấy mang phần. 12. Dầu Phật ở đời hoặc xả thân, quả đều bình đẳng với an tâm, vì do kết quả tâm kiên định, thiện thú dành cho các thiện nhân. 13. Chính Đức Như Lai hiện giữa đời là vì lợi ích của muôn loài, sau khi phục vụ người hành thiện, bố thí đi lên đến cõi trời. Khi đã nói xong lời này, Sắc Ca Thiên Chủ liền rời Hỷ Lạc Viên và đến đảnh lễ cúng dường bảo tháp Chulamani suốt 7 ngày. Một thời gian sau, khi Tôn giả Narada du hành lên thiên giới, Thiên Chủ ngâm kệ trình bày sự kiện trên với Tôn giả. Vị trưởng lão thuật lại với chư vị kết tập kinh điển, nên chư vị này đưa chuyện ấy vào Đại Tạng Kinh. 10. 48. Chuyện thứ 10. Lâu đài do cúng mía. Ucchu Vimana. Chuyện này cũng giống như chuyện lâu đài của người dân mía trước đây, số 30. Nhưng ở đây, ba mẹ chồng dùng hòn đất ném chết con dâu. Vì điểm này, hai câu chuyện đã được truyền tụng riêng biệt. 1. Quả đất cùng chung các vị thần, được làm rạng rỡ thật vinh quang, như vầng nhật nguyệt nàng soi sáng, với ánh huy hoàng vẻ mỹ quan, như phạm thiên siêu quần bạc chúng, giữa trời đao lợi với thiên hoàng. 2. Hỡi nàng mang các chuỗi thanh liên, cùng chuỗi bảo châu ở trán trên, gia tựa vàng rồng trang điểm đẹp, xiêm y tuyệt mỹ của thần tiên. Nàng là ai đó này thiên nữ,